Thần nông tiểu y tiên, chương 536, tuyệt đối có cùng quyền quý gọi nhịp sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là ta. Lương Phi tay giống như khóa sắt bình thường vững vàng nắm chặt tại Quý Tiểu Lâm cổ tay lên, vừa hướng hắn lạnh giọng vừa nói, vừa hướng bên người An Ninh nháy mắt một cái. CH, INH sửa bở ITR, QE, N, thích, order, nét nhân viên an ninh kêu hội ý. Vội vàng tới đem Quý Tiểu Lâm trong tay chai rượu đoạt tới. Tiểu tử, lần trước sự tình, lão tử còn không có tìm ngươi kết toán đây, lần này ngươi lại dám quản ta việc đâu đâu, ngươi nghĩ muốn chết phải không? Nhìn đến Lương Phi đột nhiên xuất hiện, này đã đầy đủ để cho Quý Tiểu Lâm tỉnh rượu 7-8 phần, hơn nữa Lương Phi tay thật sự là khóa cổ tay hắn đau nhức, hắn không thể không bỏ lão tiêu, vẻ giận dữ xông Lương Phi chợt quát lên. Quán rượu này là ta huynh trưởng ra mở, ngươi ở nơi này gây chuyện, ta há có thể bất kỳ. Quý Tiểu Lâm mặc dù ỷ vào hắn có cái làm chính pháp ủy thư ký cha, tại toàn bộ Tân Dương diễu võ dương oai, nhưng Lương Phi nhưng là không đem hắn làm gốc cây hành, càng là khinh thường cho hắn gầm thét, lạnh giọng quát lên. Ngươi, Quý Tiểu Lâm từ trước đến giờ hoành hành thói quen, nhưng là liên tục tại Lương Phi trước mặt ăn thiệt. Lần trước hắn cho là Lương Phi chỉ là ỷ vào Phạm Tân Quang, lúc này mới đối với Lương Phi không thể làm gì. Nhưng dưới mắt hắn cũng không cho là Lương Phi thật có cùng mình khiêu chiến thực lực, lập tức nộ khí trùng thiên mà đối với Lương Phi chợt quát lên. Tiểu tử, ngươi vội vàng thả ta, bằng không, lão tử cho ngươi cùng quán rượu này đều chịu không nổi. Thật sao, ta đây ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì để cho ta chịu không nổi. Lương Phi cười lạnh một tiếng, nắm cổ tay hắn hai ngón tay chợt tăng lực, nhất thời đau đến Quý Tiểu Lâm cắn răng phát ra một chuỗi kêu rên, đồng thời toàn bộ thân thể cũng là bởi vì đau đớn mà như tôm bự bình thường cong lên. Lương Thiếu, vừa nhìn loại này tình cảnh, Liễu quản lý cùng lão Tiêu trao đổi một hồi ánh mắt, lúc này mới từ Liễu quản lý tiến lên nói với Lương Phi. Lương Thiếu, đây là cuối kỳ bí thư công tử, ta xem. Chuyện này là cái hiểu lầm. Không bằng coi như xong đi. Hừ, tại trong tửu điếm công khai trêu đùa cô bán hàng, còn mượn cha mình danh tiếng hoành hành ngang ngược. Chuyện này nếu là khinh địch như vậy liền như vậy, kia quốc gia chúng ta luật pháp, há chẳng phải là tùng rỗng kêu to. Lương Phi cười lạnh một tiếng, sắc mặt rét một cái, rồi sau đó lại đầy mặt cười quái dị nói với Quý Tiểu Lâm. Cuối kỳ thiếu ta xem ngươi hôm nay rượu đúng là uống không ít. Ta là thầy thuốc. Đối với giải rượu thập phần thành thạo, không bằng chữa cho ngươi trị đi. Dứt lời, không đợi Quý Tiểu Lâm cùng mọi người kịp phản ứng, xuất ra cổ tay hắn tay chợt thả sau, đổi thành trường là quyền, một quyền tật ra như gió, chiếu Quý Tiểu Lâm ba sườn chính là một quyền đảo tới. Nôn, ô, một quyền này vừa vặn lau tại Quý Tiểu Lâm dạ dày một bên, nhất thời đánh Quý Tiểu Lâm trong dạ dày rụt lại một hồi. Oa oa mà đem mới vừa rồi uống rượu tính cả ăn hết thức ăn cho hết phun ra ngoài. Nhìn lại Quý Tiểu Lâm bộ dáng kia, khom người nằm trên đất, nhưng là giống như vừa mới chết rồi cha bình thường phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Lương Phi thậm chí ngay cả chính pháp ủy thư ký công tử cũng dám đánh, bên trong bao xương vòng ngoài xem người nhất thời đều ngu mắt, thật sự không nghĩ tới Lương Phi lại có cường hãn như vậy thực lực. Thật không ngờ không sợ quyền quý. Lương Thiếu, mà thấy tình cảnh này, lão Tiêu cũng chân chính là đáp lại hắn họ tên, nóng lòng bên dưới, đang muốn tiến lên ngăn trở Lương Phi, nhưng là bị Liễu quản lý ngăn lại. Bởi vì Liễu quản lý đã nhìn ra được, Lương Phi nếu xuất thủ, liền tuyệt đối có cùng quyền quý gọi nhịp sức lực. Cái này Quý Tiểu Lâm thật sự là quá kiêu ngạo, nếu như không cho người này một điểm lợi hại nhìn một chút. Hắn thật đúng là cho là Hải Thiên người quán rượu là dễ khi dễ sao. Bên này Quý Tiểu Lâm bị Lương Phi quả đấm một, chỉ đem trong dạ dày rượu ói sạch sẽ, say cũng đã sớm tỉnh. Hướng về phía những thứ kia vẫn còn sững sờ đám bạn xấu quát lên. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì, đều lên cho ta, người nào đem tiểu tử này đánh nằm xuống, lão tử ta nặng nề có thương. Gọi là trọng thương bên dưới, nhất định có dũng phu. Đại gia mặc dù biết Lương Phi có chút thân thủ, không dễ chọc, nhưng nghe một chút cuối kỳ đại thiếu gia có thưởng, nhất thời đều trở nên xuẩn xuẩn rục động. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Quý Tiểu Lâm thân phận, cho dù là bọn họ thật đem Lương Phi đánh cho thành cái dạng gì, Có Quý Tiểu Lâm bảo đảm của bọn hắn, bọn họ lại sợ cái cầu. Nhất thời, tại Quý Tiểu Lâm phát nói chuyện sau đó, liền có mấy cái không biết sống chết ra hỏa, liền huy quyền hướng Lương Phi vây công tới. Lương Phi sớm đã đem bọn họ đả kích nhìn đập vào trong mắt, đối phó những thứ này võ vẽ mèo quào đám khốn khiếp, Lương Phi hoàn toàn không phí nhiều sức. Lập tức hơi làm thân thủ, liền đem những người này tất cả đều quật ngã trên mặt đất. Nhìn đến Lương Phi dễ như trở bàn tay liền đem các thủ hạ mình đánh ngã hết, Quý Tiểu Lâm nhất thời sợ ra một thân mồ hôi. Nơi nào còn nhớ được mặt mũi, ôm bụng liền muốn chạy. Cuối kỳ đại thiếu, nhanh như vậy đã muốn đi, thật giống như không dễ dàng như vậy chứ. Nhưng mà, Quý Tiểu Lâm còn không có chạy ra mấy bước, Lương Phi nhưng là đầy mặt cười quái dị mà chặn ở trước mặt hắn, cười nói. Lương Phi, có loại mà nói, ngươi liền chờ đó cho ta. Ta đối phó ngươi, có là biện pháp. Quý Tiểu Lâm vừa tức vừa gấp, là tới võ không được, chỉ có thể xuất khẩu uy hiếp nói. Bà ta là Quý Cương, ngươi đánh ta sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. Ha ha, hiện tại ta đã đánh ngươi, có cái gì tốt trái cây, ngươi liền cứ việc bưng lên được rồi. Lương Phi nhưng là không chút nào quản người này kêu gào, lạnh quét Quý Tiểu Lâm liếc mắt nói. Hai ta chuyện sau đó lại nói. Ngươi ở nơi này gây chuyện, còn đánh hư quán rượu đồ vật, theo giá hẳn là bồi thường. Hôm nay nếu là không thường tiền, ta bảo đảm ngươi và bọn họ hạ tràng giống nhau. Dứt lời, Lương Phi lại cố ý đưa tay một chỉ trên đất những thứ kia bị chính mình đánh ngã đám khốn khiếp, nói với Quý Tiểu Lâm. Được, ta bồi, Lương Phi, hôm nay chướng, ta nhớ xuống, thấy Lương Phi chỉ là yêu cầu mình thường tiền, mà không phải bị đòn, Quý Tiểu Lâm tâm lúc này mới để xuống. Xoay người đem một trương thẻ vàng hướng Liễu quản lý trước mặt đưa một cái, tức giận nói. Phải thường bao nhiêu tiền, người cứ việc quét hết rồi. Được, cảm ơn Cuối Kỳ thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu quản lý lúc trước vốn đang lo lắng Quý Tiểu Lâm sẽ đại náo quán rượu, bây giờ thấy Lương Phi ra tay một cái liền đem người này chị được phục phục tiếp tiếp, lập tức cũng không khách khí với hắn, nhận lấy kẹt sau, giao cho bên người nhân viên phục vụ. Chờ đến quán rượu phương diện dựa theo tương ứng tiền bồi thường ngạch, tại Quý Tiểu Lâm thẻ khấu trừ sau đó, Quý Tiểu Lâm xoay người đang muốn rời đi thời khắc, nhưng là không nghĩ Lương Phi lại kêu hắn lại. Như thế, ngươi lại muốn thế nào? Quý Tiểu Lâm bị kêu ngừng, trong lòng cả kinh, rất là khẩn trương nhìn Lương Phi. Hắn cho là Lương Phi đây là đổi chủ ý, lại muốn đánh chính mình. Cuối kỳ đại thiếu, ngươi bồi thường tiền. Dù sao cũng phải hướng quán rượu nói lời xin lỗi chứ. Lương Phi lạnh quét Quý Tiểu Lâm liếc mắt, khinh miệt nói. Nếu như ngươi cứ như vậy phủi mông một cái đi, chính ngươi mất thể diện không coi là gì đó, chọc cho Cuối Kỳ bí thư danh dự có mất, như vậy truyền đi cũng không đầy đủ a ngươi. Quý Tiểu Lâm mặc dù hận không được đem Lương Phi từng miếng cắn nát, nhưng loại này dưới tình hình, hắn nhưng là không có biện pháp nào. Chỉ đành phải nặng nề hướng quản lý cùng lão Tiêu nói tiếng, rồi sau đó cũng không lo những thứ kia bị đánh lăn lộn đầy đất bọn thủ hạ, liền cũng không quay đầu lại rời đi quán rượu. Ha ha ha, tới Hải Thiên quán rượu dùng cơm, đều là Tân Dương chính thương hai giới danh nhân, nhìn đến mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Quý Tiểu Lâm, nhưng bây giờ là cục đuôi ảo não rời đi, không khỏi đều phát ra một trận cười ầm lên. Cách chương.